Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chưa ai từng thấy Mạc Thiên Cơ mệt mỏi đến cái dạng này. Mạc Thiên Cơ cơn giận còn sót lại chưa hết, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, bất quá trước mặt mọi người đều biến hết, muốn nổi giận thật sự không thể nào. Đang muốn quay về phòng thì đã thấy buồn bực, tự đầu, Động Vô Thương vèo một tiếng trở lại, động tay động chân, đem một cái bình nhỏ nhét vào ngực của Mạc Thiên Cơ, sau đó nói: "À, thì chút nữa thì quên rồi. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được xâm tinh linh phách. Nghe nói đối với Mạc Thiên Cơ người mới hữu dụng. Cho ngươi đi, ta cũng không có dùng được, giữ lại đúng là lãng phí." Động Vô Thương nói xong cười hăng hắc, vèo một tiếng không thấy đâu. Mạc Thiên Cơ đột nhiên bị một người nam nhân sờ ngực, không khỏi ngơ ngẩn, còn không kịp có phản ứng thì vèo một tiếng. Một kiện đồ vật trước mặt đến, xa xa chỉ thấy Cố Độc Hành đứng trên bờ tường, lạnh lùng nói: "Mạc Thiên Cơ, người cũng đừng mệt chết đi. Ta đối với việc đốt giấy để ta người không hứng thú đâu." Thân thể nhoáng một cái đã biến mất. Mạc Thiên Cơ thò tay bắt lấy kiện đồ vật kia, nhìn kỹ, phát hiện ra đúng là một viên thánh hồn an thần đan. Đây là thứ chuyên môn dùng để điều tiết tư tưởng áp lực, càng có thể làm cho người ta tư duy mẫn cảm. Không thể nghi ngờ, đây là một loại cực phẩm thánh dược, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong truyền thuyết. Cũng chỉ có Tự Tiêu Thiên Đế năm đó đã từng luyện qua. Sau khi Tự Hào Đại Đế vẫn lạc về sau, thuốc này đã trở thành thất truyền. Tuy Sở Dương hiện nay có được truyền thừa của Tự Hào, cũng có năng lực luyện chế, nhưng cái này rõ ràng là Cố Độc Hành từ bên ngoài dưới cơ duyên xảo hợp mà lấy được. Bởi vì Sở Dương không có thời gian đi luyện loại đan dược này. Dù sao, hiện tại Sở Dương đang tranh thủ hết thảy thời gian đi luyện chế đan dược tăng lên tu vi, cùng khôi phục thương thế còn không kịp. Loại dược vật này thiệt tình không có công phu để luyện chế. Tay nhặt cái cực phẩm thánh dược đã thành thất truyền kia, Mạc Thiên Cơ trong lúc nhất thời đúng là cảm khái ngàn vạn, ngơ ngác sửng sốt. Mạc Thiên Cơ đang cảm khái thì lại nghe bên ngoài có một tiếng mắng to: "Mạc Thiên Cơ, người mệt mỏi thì ăn quả lê này đi nha. Thật muốn mà chết chính mình sao? Kiếm lợi nhuận từ nước mắt đàn ông chúng ta sao? Nếu người chết, lão tử tuyệt đối không khóc đâu." Lập tức, một túi lớn quả lê đã bay đến. Bên ngoài có người bất mãn nói: "Không nói chuyện, người mới được là ngu ngốc." Đúng là thanh âm của Nhớ Bất Thông. Lập tức, lại một túi đồ ăn vặt khác bay vào. Theo sau là một câu nói: "Gần đây thật sự không được rảnh rỗi. Chờ ta có rảnh thì đi trộm một đồ vật bù đại não. Miễn cho người khỏi mệt chết đi. Người chết thì không sao, nhưng vị trí của người để trống, bọn hắn lại muốn đánh ta." Từng kiện đồ vật bay vào, rồi các huynh đệ cười toe toét đi xa. Mới vừa rồi còn sắp sửa nổi giận, nay lại cảm khái. Mạc Thiên Cơ ngây ra như phỏng, hắn kìm lòng không được, hốc mắt cảm giác có chút chua xót, nhưng vẫn cố tự cười hăng hắc nói ra: "Ai, xem ra mấy tên già hỏa này vẫn là quá rảnh rỗi rồi. Rõ ràng còn có thời gian làm ra mấy cái đồ chơi này. Đã còn có thời gian rảnh rỗi cân nhắc việc khác, ta đây một lần nữa cho bọn hắn thêm việc, để chính mình giảm sức ép." Tuy nhiên sau hai tiếng cười, cuối cùng rõ ràng có chút run rẩy. Sở Dương lách vào, hình như cố ý tiện tay buông xuống một lọ cửu trọng đan, sau đó nói: "Tốt, tốt rồi. Người đi tăng việc đi, ta cũng bận chuyện khác. Có nhiều thứ đừng có dư thần dự của, không bỏ ra ăn được." Mạc Thiên Cơ làm ra vẻ hầm hừ, vung tay nói: "Ta so với người còn tin tưởng hơn, mau cút đi." Mạc Thiên Cơ lập tức sải bước vào nhà, đương nhiên không có quên thuận tay lấy đi bình cửu trọng đan kia. Không bao lâu, khi Sở Nhạc Nhi đi vào nhận nhiệm vụ mệnh lệnh, chỉ thấy được Mạc Thiên Cơ vẻ mặt tươi cười cùng thỏa mãn, đang ôm một quả lê ngồi đó gặm, nước lê giàn giụa, không hề có hình tượng gì, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hình tượng này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói quả thực chính là mức điểm tiêu cực kỳ. Mà chuyện này may mắn thế nào là bị Sở Nhạc Nhi nhìn thấy, có thể thấy được thiên ý nhập đạo. Mạc Thiên Cơ đời này nhất định là phải suy tại trong tay của người này rồi. Nhìn thấy Sở Nhạc Nhi tiến đến, Mạc Thiên Cơ lập tức chợt vật muôn dạng, vội vàng buông quả lê ra, còn muốn ra vẻ tại đây nghiêm trang, an bài nhiệm vụ, mà từ đáy lòng vẫn hối hận vì sự thất thố vừa rồi. Lại nào đâu hay biết, tại trong lòng của Sở Nhạc Nhi, hình ảnh vừa rồi của Mạc Thiên Cơ ôm quả lê, vẻ mặt thỏa mãn vui mừng, lại dễ coi đến như vậy. Nguyên lai, con người máy móc này bình thường cũng có được tình cảm như vậy, cũng biết rõ cảm động. Chỉ có điều hắn xưa này che giấu thật sự quá sâu, cho tới bây giờ cũng không chủ động biểu lộ ra mà thôi. Vừa rồi hắn ôm một nửa quả lê gặm ăn, thật giống như một tiểu hài tử thật lâu không có nếm qua quả lê, nhấm nháp ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc. Bộ dạng như vậy, Mạc Thiên Cơ thật sự rất đáng yêu. Nếu là chúng huynh đệ biết được Sở Nhạc Nhi lại đánh giá Mạc Thiên Cơ như vậy, tuyệt đối sẽ té ngã. Thật đáng yêu ư? Cái đánh giá này có thể sử dụng được cho Mạc Thiên Cơ sao? Đương nhiên, mặc kệ có thể dinh dáng hay không, người khác tán thành hay không, dù sao Sở Nhạc Nhi cho là vậy. Sở Nhạc Nhi vốn là nhân tiểu quỷ đại, đối với tâm ý của Mạc Thiên Cơ sao có thể không biết. Nhưng nàng trước kia đã có một loại cảm giác khủng hoảng, khó hiểu. Mạc Thiên Cơ tâm cơ quá sâu, cái gì đều cũng không lộ ra. Điều này làm cho Sở Nhạc Nhi có chút bất mãn, còn có chút nhàn nhạt tức giận. Người đó, sự tình khác tâm cơ thâm trầm một chút cũng không sao. Nhưng theo đuổi nữ hài mà người rõ ràng cũng là cái gì đều không nhắc tới. Chẳng lẽ còn chờ nữ hài thổ lộ với ngươi sao? Mạc Thiên Cơ, người nếu như không có mở miệng, ta có chết đi cũng sẽ không mở miệng đâu. Đây là một loại rụt rè cùng tự tôn thuộc về nữ nhi gia. Mà Mạc Thiên Cơ ngươi đúng là không biết. Kế tiếp, liên tục hai ngày sau, số lượng gian tế bị chém giết tăng thêm không ít. Nhưng lúc này đây, mọi người lại có nhiều điều suy nghĩ. Rốt cuộc, tại buổi tối ngày hôm nay, một đám huynh đệ toàn bộ tập trung đến chỗ Mạc Thiên Cơ bên này. Cửu kết tề tụ thì thình lình phát hiện ra, đang ngồi trong đám người ngoại trừ cửu kiếp huynh đệ ra, còn nhiều thêm một ít người. Tử Tà Tình, Thư Họa Song Vương, Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ, Yêu Ninh Ninh, còn có đám người Mộc Thiên Lan. Ngoài trừ người bình thường và người sống ra, còn có một kiếp nàng thần hồn vô hình vô ảnh ẩn phục một bên. Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng. Mọi người trước đem bản thân thần thức lực lượng không hề giữ, mà trải ra, kín kẽ, bao trùm lấy tòa tiểu viện tử này. Lần này không giống với trước kia, chính là do hơn 40 vị thánh nhân cao thủ toàn lực làm. Trừ phi, bản thân tu vi có thể lớn hơn tu vi 40 vị thánh nhân cao thủ này, thì mới có thể nghe trộm được bên trong nói chuyện gì. Nhưng theo tài liệu hiện nay, thì người như vậy tại Cửu Trọng Thiên Khuyết còn chưa có xuất hiện, tuyệt đối không có xuất hiện qua. Thậm chí coi như là Thiên Khuyết đệ nhất nhân thánh quân, so với tổng lực lượng của hơn 40 vị cao thủ này, thì là không bằng. Có phát hiện ra điều gì không? Mạc Thiên Cơ hít một hơi hỏi. Tất cả người chết, linh hồn lực lượng toàn bộ tiêu tán, đồng đẳng với chủ động hồn phi phách tán. Cố Đồng Hành nói ra. Ta bên này tình huống cũng là như thế. Động Vô Thương phù họa. Ta cũng như vậy, ta còn đang rất kỳ. Cả thủ như vậy linh hồn lực lượng bình thường đều dị thường ngưng thần. Chỉ cần không tận lực hủy diệt, cơ bản đều theo bản năng đi tìm sinh cơ. Đạt xá trùng sinh cái gì đó. Ta vừa rồi không có tận lực tiến hành hủy diệt, nhưng sao lại hư không tiêu thất? Nguyên lai tình huống mọi người tao ngộ đều đồng dạng a. Kỷ Mặc nói ra. Ta có một cái bất đồng. Sở Dương ngưng trọng mở miệng nói. Cái gọi là linh hồn lực lượng tiêu tán, đơn thuần quá trình xác thực là biến mất. Chuyện này không giả, nhưng sở dĩ biến mất lại là vì trong đó một điểm chân linh kia đã không còn. Khuyết thiếu nguyên linh cơ bản nhất là trụ cột, nên mới có thể tạo thành loại tình huống chủ động tiêu tán này. Muốn nguyên linh không tiêu tan, thậm chí đoạt xá trùng sinh, tối trọng yếu nhất, không phải là hồn thể mạnh yếu như thế nào, mà là chân linh kia ra sao. Nếu chân linh kia không còn, thân thể một khi bị tiêu diệt, linh hồn lực lượng tự nhiên tiêu tán. Nói cách khác, những người kia hạch tâm linh hồn cũng đã sớm không còn tồn tại. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là như thế. Nhưng mà trên thực tế, một người muốn đầu thai chuyển thế, chỗ dựa vào chính là một điểm chân linh này. Đây vốn là thứ trời ban cho chúng sinh. Nếu không bị ngoại lực tiến hành phá hư, thành thật sẽ không tự nhiên biến mất. Người bình thường còn như vậy, huống chi là những cao thủ đủ để quét ngang một phương này. Mấu chốt tuy đã tìm ra, nhưng cái mấu chốt chỗ này lại làm cha ta càng thêm kỳ quái, khó có thể lý giải. Sở Dương đảo mắt nhìn bốn phía nói, cho nên hôm nay, đem chư vị tiền bối mời đến tề tụ một đường. Các vị tiền bối kiến thức uyên bác, hoặc là có thể cho chúng ta lời giải thích, nghiên cứu và thảo luận tin tường, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lập tức, Sở Dương đem tất cả chuyện xuất hiện trong khoảng thời gian này kể lại. Những người này ngoài trừ chân linh không còn trong thân thể, thì còn có nhiều loại vấn đề. Đều xuất từ cùng một chỗ. Điều này có thể xác định không thể nghi ngờ. Bản thân tu vi cũng cực kỳ cao. Tuy nhiên đám người Mộc Thiên Lang vẫn như trước không hiểu ra sao. Không có ý kiến gì, chỉ có Thư Vương vẻ mặt trầm tư, tự hồ lâm vào trong hồi ức. Mọi người thấy như vậy thì tự động câm miệng, không dám quấy rầy. Một hồi lâu sau, Thư Vương rốt cuộc ngẩng đầu, không quá xác định mà nói. Chẳng lẽ thật là năm đó? Thư Vương lời nói vừa ra, Hòa Vương cùng Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ đồng thời sắc mặt đại biến, tự hồi nhớ ra điều gì, kinh thanh nói. Người nói là năm đó cái kìa, loại công phu này hiện tại là hiện ra cõi trần sao? Thư Vương cau mày đáp. Nếu căn cứ và nhiều loại dấu hiệu này để phỏng đoán thì thật là có thể có loại hiểm nghi này có một chỗ, bồi dưỡng được vô số cao thủ, rồi lại để cho bọn hắn đi vào giang hồ tự do phát triển. Kỳ thật những người này trong nội tâm đã bị hắn gieo xuống thánh độc. Có một người thao túng tất cả chân linh của mọi người. Một khi người nào đó bị người ta điều khiển tu vi đạt đến thiên nhân cấp trở lên, thì người này sau khi thân chết, một điểm chân linh kia sẽ mang theo thánh độc phân giải, trở thành tinh thuần nhất pháp lực ở giữa thiên địa, quy về tay của trưởng khống giả kia. Tinh thuần pháp lực nhất, minh linh pháp lực. Mấy người đều nhìn nhau, đồng thời nói ra bốn chữ, vạn thánh chân linh. Trong đó có người tiếng nói rõ ràng đang run rẩy. Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Mộc Thiên Lang run giọng kêu. Vạn thánh ma quân kia đã sớm chết dưới tay của thánh quân. Ma công kia cũng đã bị thánh quân đại nhân hủy diệt. Tuyệt không có khả năng. Vừa dứt lời, liền thấy Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cả đám quay phát. Hơn 10 đạo ánh mắt tự như hơn 10 đạo lợi kiếm, đồng thời đâm vào mặt của Mộc Thiên Lang. Trong mắt của Sở Dương phát ra quang mang. Vạn thánh chân linh, thánh quân giết chết, thánh quân hủy. Xin hỏi, vạn thánh chân linh kia đến tục cùng là gì? Mạc Thiên Cơ nhẹ thở phào một hơi. Vạn thánh chân linh, duy ngã độc tôn. Thư Vương nuốt nước bọt, khi nói ra 8 chữ này thì trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Xin lắng tai nghe. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng cười cười. Cái gọi là vạn thánh chân linh, duy ngã độc tôn, tuyệt đối cũng không phải nói linh tinh, khoác lác già người, mà là phàm là ai nắm giữ môn công pháp này trong toàn bộ giang hồ thiên hạ sẽ thành duy ngã độc tôn, thật sự là dễ dàng không có nói chơi. Cũng bởi vậy, công pháp vạn thánh chân linh bị người tu hành cho rằng là công địch của võ giả trong thiên hạ. Một khi phát hiện có người tu luyện, chắc chắn mỗi người đều cảm thấy bất an mà hợp nhau tấn công, đến chết đối phương thì thôi. Thư Cuồng thật sâu hít một hơi, đè xuống sự rung động, chậm rãi nói ra. Vạn thánh chân linh, giang hồ ô nhiễm. Nếu không sớm loại bỏ, bất kỳ một người nào trong võ lâm đều muốn ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển thành ngưng trọng, từng chữ nói ra. Coi như là siêu cấp cường giả, như đám cựu đế cũng là không ngoại lệ. Sở Dương nhíu mày. Vạn thánh chân linh này đáng sợ như vậy sao? Nhưng mà chỗ đáng sợ của nó đến cùng là ở nơi đâu? Kính xin tiền bối nói rõ ràng một chút. Theo Sở Dương đặt câu hỏi, mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Thư Cuồng. Có vài người trong lòng đại khen một tiếng. Một tiếng này quả nhiên là hỏi được kịp thời. Rõ ràng là muốn Thư Cuồng ở nơi này đem la lịch bộ công pháp này nói lại từ đầu cho tới cuối, xem nó nguy hại ra sao để cho mọi người nghe được. Mà Sở Dương lúc này lại rất kịp thời, sắm vai một nhân vật thả con săn sắt bắt con cá rô, đem tất cả điều muốn hỏi, sớm hỏi, tránh cho những người khác xấu hổ. Vạn thánh chân linh, truy cứu về mặt chữ nghĩa, thì cho dù có ngàn vạn thánh nhân, thực sự chỉ có một chân linh. Nói cách khác, ngàn vạn võ giả chỉ có một chúa tể. Dưới tay vị chúa tể này, hắn muốn cho ai sống thì sống, lại để cho người chết thì liền chết đi, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Thư Cuồng nói ra, sao chứ? Làm sao có thể có loại công pháp này? Chuyện này quá là đại khoa trương. Cái gì mà há lại chỉ có duyên ngã độc tôn, quả thật là... Kỷ Mặc đột nhiên có chút không biết nên nói ra sao. Bởi vì Thư Cuồng thuyết pháp quả thật là quá hoang đường, căn bản là quá vượt quá tưởng tượng của mọi người rồi. Nghe ta nói cho hết đi, cái gọi là chúa tể kia cũng tịnh không phải là có thể thao túng bất luận một ai, mà nó có tính đặc thù. Hắn có thể khống chế chỉ có một phần lực lượng của hắn mà thôi. Mà để hoàn thành mục tiêu này, không thể nghi ngờ là cần có nhân lực, vật lực, tài lực khổng lồ. Cần một căn cứ bí mật, cần hàng năm từ trên giang hồ thu thập rất nhiều nhân tài. Có điều kiện tiên quyết này mới có thể tiến hành chân linh diễn dịch. Tiền bối à, người có thể nói cụ thể thêm hay không? Mạc Thiên Cơ nghe được mấy câu đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, cần một căn cứ bí mật mà bất giác tìm đập chân rung. Cụ thể hơn ư? Phải hình dung như thế nào đây? Dựa theo thuyết pháp nguyên thủy nhất, là được một người sau khi nắm giữ phương pháp tu luyện vạn thánh chân linh, sẽ bắt đầu trù bị thỏa đáng nhiều loại công việc. Kế tiếp sẽ... Thư Cuồng lại ngẫm nghĩ thoáng một phát, tại trong lòng cân nhắc một chút sau nó nói. Vạn thánh chân linh, nói đơn giản một chút là ăn người. Ăn người? Mọi người vừa nghe được thuyết pháp này thì không khỏi, đồng thời nổi lên một cỗ cảm giác sợ hết gai ốc. Hai chữ này đối với dân chúng bình dân mà nói, hoặc là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là không thể tin. Nhưng đã đến cấp độ như bọn hắn thì đúng là như vậy. Đúng vậy, đến cuối cùng chính là ăn người, là thôn phệ. Mà loại thôn phệ này không giống với thôn phệ bình thường. Thôn phệ này chính là thôn phệ chân linh. Thư Cuồng nói xong, mọi người thậm chí có thể thấy rõ ràng, ở bên ngoài da thịt Thư Cuồng có một cây tóc gáy dựng đứng. Điều này cho thấy chuyện này làm cho hắn sợ hãi ra sao, quả thật là thâm căn cố đế. Trước tiên, đem thiếu niên tư chất tốt tìm được, đem người nhà của hắn giết chết, sau đó đem thiếu niên đã biến thành cô nhi này mang trở về Sơn Trang bồi dưỡng chân linh. Một khi trở thành võ giả đã có chân linh rồi, hắn liền cài cắm khiên tâm thuật vào chân linh người này. Sau đó khi tu vi người này đã đến cảnh giới nhất định thì cho đi ra giang hồ lịch lãm để rèn luyện, hết thảy dùng thước đo tăng thực lực làm hàng đầu. Thậm chí nếu tu vi không tăng, một khi kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể đem người này phế đi. Vô luận người đó thân ở phương nào, chân trời góc bể nhất niệm là xong. Sau khi gạt bỏ người này, chân linh người kia sẽ theo khiên tâm thuật dẫn dắt trở về trong lòng của chúa tể giả, trở thành một phần tu vi của chúa tể giả. Chuyện này là cái gọi là tại trong quá trình tu luyện, bản thân hoàn toàn không cần sức lực mà vẫn có thể tăng lên tu vi. Hơn nữa, tu vi có được chính là bổn nguyên, nguyên năng tinh thuần nhất, là thuần túy nhất. Mà khiên tâm thuật một khi thành công cắm vào, coi như là đỉnh phong thánh nhân cũng không cách nào giải trừ. Nhưng nếu chúa tể phương chủ động gạt bỏ người nào, thì tu vi thu được sẽ giảm đi phần nữa, thậm chí cũng không có tác dụng. Mà phương pháp đạt được tu vi tốt nhất là để cho bọn hắn tại trong giang hồ chém giết mà chết đi, bản thân cũng không liên lụy nửa điểm nhân quả, như vậy có thể nguyên vẹn hấp thu chân linh đã chết. Theo những gì Thư Cuồng kể, mọi người chợt cảm thấy một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong thiên hạ thậm chí có loại tà ác công pháp như vậy, trách không được Thư Cuồng coi môn công pháp này mệnh danh là ăn người. Chuyện này hoàn toàn chính xác, xác thực là ăn người, hơn nữa thực sự tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ tà ác công pháp. Ngoài ra, tu hành pháp môn này có một hạn chế, là nếu như chúa tể giả bản thân tu vi chỉ có thiền nhân cấp, thì cũng chỉ có thể hấp thụ được địa cấp tiêu chuẩn chân linh. Như vậy từng bước một tăng, nhưng một khi chúa tể giả bản thân đạt đến thánh nhân cấp, thì nghĩa là công pháp này đã tiếp cận đại thành. Bất luận chân linh cấp độ nào đều có thể hấp thụ. Còn có, người bị khống chế tu vi càng cao, thì sau khi chết đi, chân linh cũng có thể cung cấp lực lượng càng cường đại hơn. Công pháp này cũng không quấy nhiễu tiến độ tu hành của chúa tể giả. Chúa tể giả bản thân hoàn toàn có thể như thường, tu luyện, lợi dụng thiên tài địa bảo để gia tăng tu vi. Đây hết thảy đều có thể thực hiện, mà hấp thu được chân linh chi lực chẳng khác gì là cho thêm tiền của phi nghĩa. Thường thường có người sẽ phát hiện ra, người này hôm nay rõ ràng vừa tăng lên nhất giai tu vi, nhưng mà ngày mai lại tăng lên nhất giai tu vi nữa. Chuyện là quái dị như vậy. Hơn nữa, quá trình này cũng không có mượn nhờ thiên tài địa bảo. Nhưng môn công pháp này tàn khốc là từ khi bắt đầu mãi cho đến khi tu luyện đại thành. Thường thường cần hy sinh vô số ức và giả tánh mạng. Nguyên lai là như vậy. Thế nhưng, tuy nhiên xác thực nghe rợn người. Nhưng chúa tể này thủy chung từ hồ đến trình độ duyên ngã độc tôn rồi ư? Mạc Thiên Cơ lên tiếng hỏi. Tại trước khi tu luyện vạn thánh chân linh đến chỉ cao cảnh giới, chúa tể giả kia xác thực chỉ có thể khống chế người, vốn là đã bị hắn khống chế. Nhưng nếu hắn tu luyện đến chỉ cao cảnh giới, như vậy hắn có thể tùy tâm sở dục, khống chế bất luận một ai, thậm chí là đối với người cùng giai phóng thích khiên tâm thuật, cũng có thể đem đối phương một thân tu vi tại trong lúc bất tri bất giác toàn bộ làm của riêng. Thư Cuồng lại nói, gì chứ? Tu luyện đến đại thành cảnh giới là cái hiệu lực đáng sợ như vậy ư? Chuyện này chẳng lẽ không phải là nghịch thiên sao? Sở Dương kinh hãi nói, cũng không phải là như vậy sao? Nếu không, ma công này làm sao có thể xưng là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất cấm kỵ được? Năm đó vạn thánh chân ma đúng là dùng tà công này tàn sát bừa bãi giang hồ, coi như muôn dân trong họ là con sâu cái kiến. Chính tà hai đạo rốt cuộc tập trung 18 đại cao thủ dắt tay nhau hợp kích, lúc này mới đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Các người có biết 18 vị cao thủ này là ai không? Thư Cuồng ánh mắt sáng quắc nói, mấy người nghe trên mặt đều lộ ra nét kinh sợ. Là ai? Mọi người không hẹn mà cùng hỏi. Vân Thượng Nhân, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Nguyên Thiên Hạng, Tử Hào, cùng với những cao thủ cựu đê nhất hậu khác. Tất cả cao thủ, hơn nữa, còn có thất tuyệt cao thủ lúc trước hùng bá thiên hạ. Nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực liên thủ, mới may mắn đem vạn thánh chân ma giết chết. Một lần đó cũng là lần duy nhất cựu đê nhất hậu và duy ngã thánh quân liên thủ cùng nhau. Mà người hít một hơi khí lạnh. Ngay cả là đội hình như vậy, mà năm đó thất tuyệt cao thủ vẫn chết trong tay của vạn thánh chân ma. Mà lúc đó vạn thánh chân ma chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện tới vạn thánh chân linh chí cao vô thượng cảnh giới. Nếu quả thật để hắn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, ngay cả là 18 cao thủ dắt tay nhau cũng chỉ có thất bại thảm hại mà thôi. Thư Cuồng nói xong đoạn điển cố này, không khí trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ. Cựu đế nhất hậu, duyệt ngã thánh quân toàn bộ liên thủ, còn phải hy sinh thất tuyệt cường giả. Tổng cộng 18 vị tuyệt đỉnh cường giả đồng tâm hiệp lực quyết chiến một vạn thánh chân ma. Những người này, ai nấy đều là nhân vật đỉnh phong của cửu trọng thiên khuyết. Dầm chân một cái, tứ phương mây di chuyển. Phất tay một cái, thiên sơn địa liệt. Coi như là bất kỳ một ai trong đó cũng đủ làm cho toàn bộ thiên hạ sợ rung. Nhưng, mặc dù là đội hình như vậy, rõ ràng còn bị vạn thánh chân ma đánh chết 7 người. Những người còn lại dốc sức liều mạng tự chiến mới có thể may mắn đem vạn thánh chân ma diệt trừ. Vạn thánh chân ma kia, tu vi đến cùng đã đến trình độ nào rồi? Đến cùng đã đạt đến cấp độ nào? Điều này thì mọi người tại đây không ai là người trong cuộc nên không cách nào nói được. Duy nhất xác định chỉ có là vạn thánh chân ma lúc trước tu luyện đúng là vạn thánh chân linh. Tuy nhiên, ngày đó cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả ở cửu trọng thiên khuyết mới miễn cưỡng làm được. Những người này tại đây có thể tái diễn chuyện năm xưa sao? Trên đời này có được mấy cao thủ như cựu đế nhất hậu chứ? Ở đây, những người này cộng lại, có lẽ cũng chỉ có thể chống đỡ được một người trong đó mà thôi. Thậm chí, chống lại một người bên trong cũng thất bại thảm hại. Giờ khắc này trong phòng, không khí áp lực tới cực điểm. Ngay cả Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều không có ngoại lệ. Thậm chí, trong lòng hai người này còn trầm trọng hơn nhiều. Nếu là dựa theo tình thế trước mắt mà phán đoán, thì tình huống hiện tại có hơn 9 thành là đám người mình gặp phải người đang tiến hành tu luyện vạn thánh chân linh. Đáng sợ hơn chính là người này không phải là người nào xa lạ, mà chính là nhân vật khống chế toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, là thiên khuyết đệ nhất nhân, duy ngã thánh quân, vân thượng nhân. Trên trời dưới đất, vô song quyền thế. Trên trời dưới đất, đệ nhất cao thủ. Trên trời dưới đất, đệ nhất thế lực. Trên trời dưới đất, đệ nhất tài phú. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết 10 phương thiên địa đều bởi đó mà sôi trào. Trong thiên hạ, mấy chục tỷ dân chúng đều chân thành ủng hộ. Đối thủ như vậy, lại phải ứng đối ra sao? Tình thế ác liệt, đúng là trước đây chưa từng gặp. Thư vương tiền bối, theo người biết, lúc trước vây công vạn thánh chân ma, ngoài cựu đế nhất hầu ra, thì duy ngã thánh quân có bị thương hay không? Mạc Thiên Cơ trầm ngâm hỏi, nếu có, cụ thể nghiêm trọng ra sao? Trận chiến năm ấy thảm thiết đến cực điểm. Ngoài trừ thất tuyệt đều chết ra, ai nấy đều bị thương, trong đó có mấy người thương thế trầm trọng gần như sắp chết. Nghe nói, ngày đó cuối cùng, nếu không phải là Tử Tiêu Thiên Đế tự hào dùng thần hóa kiếm, đồng quy vô tận đánh ra một kích, còn có Đông Hoàng Thiên Đế Tuyết Lệ Hàn liều mạng sử dụng Đông Hoàng Thần Niệm, cùng tự hào dắt tay một kích, lúc này mới đã thương nặng vạn thánh chân ma, giúp cho trận chiến này có được kết cục như ý muốn. Sau khi liều mạng, tự hào cùng Tuyết Lệ Hàn vô lực tái diễn, Yêu Hoàng Thiên, Yêu Tâm Nhi dốc hết toàn thân tu vi, phát động tối chung cực thiên yêu linh vực, đem vạn thánh chân ma bị thụ trọng thương vây khốn. Vân Thượng Nhân xuất lĩnh các cao thủ khác trong thiên yêu lĩnh vực, cùng vạn thánh chân ma triển khai tử chiến. Tuy nhiên, dù như vậy mà tình hình chiến đấu không tiếc mạnh phát động ra tuyệt thế đại pháp, thất tuyệt hợp thất đồng quy thiên, làm cho vạn thánh chân ma một thân tu vi trọn vẹn mất đi 7 thành, thì chiến cuộc e rằng sợ là một lần nữa bị vạn thánh chân ma kia nghịch chuyển, mà thất tuyệt cao thủ sau một kích này thì đều mất mạng. Cuối cùng, thánh quân dùng tinh thần lẫm nhiên chính khí chi kiếm, dùng tâm làm kiếm, lấy ý ngự kiếm, lao lên, đụng vào ngực của vạn thánh chân ma. Tâm ý kiếm tại ngực của vạn thánh chân ma nổ tung, đem vạn thánh chân ma triệt để phá hủy. Nhưng mà Vân Thượng Nhân sau một kích này cũng đã không có lực lượng tái chiến. Cựu đế nhất hậu duy ngã thánh quân sau đó đều dần như là dầu hết đèn tắt. Vì triệt để tiêu trừ ma hoạn, tất cả mọi người không có tiến vào vạn thánh chân ma lĩnh vực, mà là 11 người phát động lực lượng còn sót lại, đem vạn thánh sơn trang cùng vạn thánh sơn, cùng thi thể vạn thánh lão ma đồng thời thiêu thành tro tàn. Nghiêm chỉnh, cả tòa núi lớn sau trận chiến ấy bị đốt thành đất bằng. Từ đó về sau, trong giang hồ không còn vạn thánh chân linh truyền thuyết. Sau trận chiến ấy, cựu đế nhất hậu duy ngã thánh quân đồng thời tuyên bố bế quan vạn năm, liệu phục thường thế. Thư Cuồng thở dài một tiếng nói, lại qua vài vạn năm sau, vực ngoại thiên ma xâm lấn, bạo phát ra Tử Tiêu Thiên đại chiến. Tử Tiêu Thiên Đế tự hào rốt cuộc lừng lẫy chết trận. Tự hào lúc trước lực lượng gần với Vân Thượng Nhân, nếu không phải lúc trước đại chiến hao tổn quá nghiêm trọng, không thể nào hoàn toàn khôi phục. Như vậy, Tử Tiêu Thiên nhất chiến kia, kết quả rốt cuộc đến tục cùng ra sao, sợ rằng đúng là khó nói. Thư Cuồng thở dài nói, mọi người cũng đều thở dài. Đối với đám người Thư Cuồng mà nói, năm xưa Tử Tiêu Thiên Đế tự hào không thể nghi ngờ là một bất hủ truyền thuyết, một thần thoại không thể vượt qua, cũng là một thần tượng. Thà bị gãy chứ không chịu cong, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngàn khó vạn hiểm, ngược dòng mà lên. Từ một thảo dân, dần trưởng thành thành Tử Tiêu Thiên Đế, nhân sinh của Tử Hào là một bất hủ truyền kỳ tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Truyền kỳ mất mạng, tin tức truyền ra, phổ thiên cùng bi, muôn dân trong họ đều buồn bã. Sở Dương nghe thì thở dài nói: đã như vậy, vạn thánh chân ma truyền thừa kia có lẽ phải đoạn tuyệt mới đúng, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nhân gian, chuyện này... Ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên nhớ tới điều gì. Thư tiền bối, người mới vừa nói chính là khi tất cả mọi người thân chịu trọng thương vô lực tái chiến. Vân Thượng Nhân tuy đồng dạng không có tái chiến chi lực, nhưng mà so với những người khác thì vẫn đỡ hơn một chút. Có phải là thuyết pháp này hay không? Thư Cù ngơ ngác một chút, sau đó đáp: đúng như vậy à. Năm đó theo như lời đồn là như vậy. Một trận chiến này chúng ta cũng không có tham chiến. Đối mặt với vạn thánh chân linh tàn sát bừa bãi toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, ngay lúc đó chúng ta còn chưa có đủ tư cách tham gia trận chiến này. Chuyện này không sai. Và Vân Thượng Nhân một kích cuối chính là thừa dịp vạn thánh chân ma dầu hết đèn tắt, ngàn nhiên đã phát động ra tinh thần lẫm nhiên chính khí kiếm. Một kiếm này dùng tâm làm kiếm, lấy ý ngự kiếm, nhưng thật ra là không có thực kiếm, mà thân thể của Vân Thượng Nhân chẳng khác nào là thân kiếm, có đúng hay không? Sở Dương lại tiếp tục hỏi. Không sai. Thư Cuồng gật đầu. Chuyện này tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, chỉ cần là người đủ tư cách thì người tự nhiên không ai không biết. Mà một kiếm này, Vân Thượng Nhân bản thân trực tiếp tiến đụng vào ngực của vạn thánh chân ma, đúng chứ? Sở Dương lại tiếp tục hỏi. Không sai. Thư Cuồng lần nữa gật đầu. Cả người hắn sau khi đụng vào, vạn thánh chân ma nhất định sẽ liều chết phản kích, đúng không? Cho nên, Vân Thượng Nhân vào lúc đó bị trọng thương, làm cho hắn cũng không có lực đánh một trận, đúng chứ? Sở Dương lại tiếp tục hỏi. Đúng vậy à, điều này vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Đối mặt với phản công cuối của vạn thánh chân ma, tin tưởng bất luận một ai cũng là bị trọng thương. Thư Cùng gật đầu. Kết quả hẳn là như vậy, thế nhưng trước đó vẫn có một chút khoảng cách. Ngay tại khi Vân Thượng Nhân cả người đụng trúng, trước khi kiếm khí bạo tạc, trước khi vạn thánh chân ma tan thành mây khói, một chút thời gian ngắn ngủi kia. Sở Dương thở dài một hơi nói. Người đến cuối cùng là muốn nói cái gì? Một chút thời gian như vậy có thể có chuyện gì phát sinh? Đám người Thư Cuồng thấy Sở Dương chăm chú đuổi theo vấn đề này không tha, thì nhìn không được đều có chút kinh ngạc. Loại chuyện thế này, suy nghĩ một chút là biết ư. Một chút thời gian như vậy lại có thể có thay đổi gì? Thời gian như là điện quang hỏa thạch, thời gian qua rất nhanh. Ta muốn nói, tại sau đó người đưa ra chủ trương đem tất cả dấu vết của vạn thánh chân ma hoàn toàn hủy diệt, khẳng định cũng là chủ ý của thánh quân chứ? Sở Dương không ngờ Thư Cuồng trả lời đã trực tiếp tự mình gật gật đầu rất khẳng định nói. Đây là kết quả đương nhiên, thuận lý thành chương. Thư Cuồng lập tức ngạc nhiên, sau nửa ngày không có nói gì. Sau cuộc chiến, tất cả đồ vật liên quan đều bị đốt hủy rồi, đương nhiên cũng không có gì cần chi chác. Mà thánh quân khi đụng vào ngực của vạn thánh chân ma, khi đó những người khác tất cả đều thân chịu trọng thương. Hai người dây dưa, hành động rất nhỏ đó chắc chắn là không người nào thấy rõ. Trong ngực vạn thánh chân ma, có khả năng có cái gì đây? Chuyện này có thể là một bí ẩn vĩnh cửu. Sở Dương cười lạnh nói, không gian giới chỉ của vạn thánh chân ma, đã có ai từng thấy được chưa? Hắn đã là hòa thế mà đầu, sẽ không thể nào không có loại không gian đạo cụ này tùy thân. Không gian giới chỉ chẳng khác gì khoai lang phỏng tay, ai cũng không dám hỏi đến. Thiền mà đầu tàn sát bừa bãi như vậy, ai cũng không nghĩ vật trân quý nhất như vậy chỉ có thể là hắn mang trên người. Mà trong số người đường tràng tin tưởng cũng chỉ có thánh quân là có được cơ hội lấy được những vật này. Hơn nữa, toàn bộ hủy đi, đốt đi, toàn bộ đều hủy thi diệt tích, về sau cũng sẽ không ai hoài nghi. Sở Dương cười lạnh nói, trong thiên hạ, tất cả mọi người hận không thể nào đem tất cả những gì liên quan đến vạn thánh chân ma xóa đi. Đây không thể nghi ngờ là một lý do vô cùng tốt, cũng là lý do mà tất cả mọi người có thể tiếp nhận được. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ đến, ở trong đó thật ra là có tư tâm của người khác. Mạc Thiên Cơ đã trầm mặc rất lâu, giờ phút này mới bắt đầu nói chuyện, từng chữ nói ra, châm chữ, chứ châm trước từng chữ từng câu. Hiện tại chuyện chúng ta đang gặp phải so với bàn thánh chân linh trong truyền thuyết cơ bản là ăn khớp. Có thể khẳng định là đối thủ của chúng ta chính là một người tu luyện vàng thánh chân linh. Đáng sợ hơn chính là hiện tại những người đã chết trong tay chúng ta là thủ hạ của người này, chính là những người được hắn liên tục đào tạo ra để sinh ra chân linh. Hắn mượn chúng ta giết chết bọn họ, tất cả là chân linh bị hắn thôn phệ, cho nên tất cả mọi người sau khi chết cũng không có linh hồn, càng không có chân linh. Căn cứ theo lời thừa cuồng tiền bối vừa rồi giảng thuật, có thể cân nhắc. Trong đại chiến năm đó, tất nhiên đã có người lấy được phương pháp tu luyện vạn thánh chân linh, mà người này thì thánh quân bị hiểm nghi lớn nhất. Khi nói đến thánh quân bị hiểm nghi lớn nhất, nói ra 6 chữ này, Mạc Thiên Cơ nói rất gian nan. Nghe được câu này, mọi người đều sắc mặt trầm trọng, tối tăm phiền muộn đến cực điểm. Mà bây giờ, Tạ Đăng Quỳnh sắp đăng cơ Mạc Vân Thiên, đối với thiên hạ mà nói là chuyện vui mừng, duy chỉ tổn hại đến mặt mũi của thánh quân. Cho nên thánh quân âm thầm bố trí thoáng một chút, cũng đúng là chuyện bình thường. Mạc Thiên Cơ cười nhạt một tiếng nói, có lẽ, tại trong lòng rất nhiều người, với thân phận của thánh quân cũng không cần làm ra chuyện như vậy. Nhưng chúng ta thủy chung không để ý đến là còn có vạn thánh chân ma tu luyện. Đây là lý do cường đại. Điều này trước khi thư cuồng tiền bối kể ra, tin tưởng là chúng ta có nằm mơ cũng là không nghĩ đến. Những người đi tìm cái chết kia, tuyệt đại đa số đều là tuyệt đỉnh cao thủ, thực lực mạnh, đủ để hùng bá một phương. Người như vậy tại trong quá trình vạn thánh chân ma tu luyện đều đạt đến thời điểm hắn có thể cắn nuốt mà sinh ra lợi ích cực kỳ to lớn. Nếu như so sánh một cách hình tượng thì thật giống như một nông dân trồng một vườn cây, trải qua thời gian dài quản lý tưới tiêu, là thời điểm thu hoạch. Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói, hắn đang thu hoạch, đồng thời cũng đang phá hư, đăng cơ đại điển. Mọi người nghe thì sợ hãi cả kinh. Mà chúng ta cũng rất bị động biến thành liềm đao trong tay hắn, trợ giúp hắn thu hoạch trái cây này. Tuy chúng ta bản tâm không muốn, nhưng mà chúng ta lại không thể nào tùy ý để cho những người kia phá hủy đăng cơ đại điển. Mà làm như vậy, kết quả chính là chúng ta cứ giết một người, lại vì hắn mà gia tăng lên một phần thực lực. Đây là một chuyện không thể làm gì, biệt khuất đến cực điểm, nhưng lại không thể không làm. Tính toán là chúng ta rõ ràng hoàn toàn xem thấu dụng ý của hắn, nhưng mà đành dựa theo ý của hắn mà đi làm, đúng là một chuyện bế tắc. Nếu là thủ đoạn khác, chúng ta hoặc là còn có thể nghĩ ra biện pháp xúi dục những người bị khống chế này. Nhưng mà thủ đoạn của vạn thánh chân linh công pháp lại làm cho chúng ta hoàn toàn không có khả năng xúi dục. Tính toán mà xem, giả sử trong đó có một hai người bị chúng ta xúi dục. Sau một khắc, một hai người kia cũng tức thì tiêu vong. Kết quả bất lợi, lợi ích của kẻ có âm mưu giảm đi phần nữa. Hay hoặc giả là không có mà thôi. Căn bản không gây thương tổn đến căn bản của hắn. Đám người Mộc Thiên Lang sắc mặt trắng bệch. Phỏng đoán này hợp tình hợp lý, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng lại đem sự thật chỉ hướng về một người mà mọi người có cần kề cái chết cũng không muốn tin, không muốn tiếp nhận. Chuyện kia chẳng khác gì là đem tín ngưỡng của tuyệt đại đa số người trong cả đời hoàn toàn phá hủy đi. Hơn nữa, nếu hết thảy là sự thật thì có thể như thế nào đây? Hiện tại thế cục như vậy còn có thể chống âm mưu của người kia sao? Thất vọng, tuyệt vọng, vô vọng. Chư vị, mời trở về đi. Mạc Thiên Cơ hít một hơi nói, sự tình khác ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng yêu cầu duy nhất của ta là tận khả năng bằng phương pháp liều mạng nhất để thăng bản thân thực lực, càng nhanh càng tốt, càng cao càng tốt. Tương lai chúng ta nếu không phải nguyện ý khuất phục kẻ kia thì thế tất phải đối mặt với một địch nhân khủng bố tới cực điểm, mà chỗ đáng sợ của tình địch nhân này sợ rằng còn muốn hơn vạn thánh chân ma năm xưa ngàn vạn lần. Tự giải quyết cho tốt à? Mạc Thiên Cơ lặng lặng nói, Thư Hòa Song Vương còn có Mộc Thiên Lang, cơ hội là cùng một thời gian ly khai. Mỗi người tại lúc ra đi, trên mặt vẻ cực đoan rung động còn chưa kịp tiêu trừ. Yêu Hoàng Thiên, hai đại hộ vệ, lập tức lên đường, đem thái tử Yêu Ninh Ninh trình trọng phó thác cho Sở Dương Chiêu Cố, sau đó cực tốc phản hồi Yêu Hoàng Thiên. Tin tức này nhất định phải trước tiên thông tri cho Yêu Hậu Đại Nhân. Tin tức này không thể nào chọn bất luận phương pháp nào khác, vì sử dụng bất luận thủ đoạn nào, thánh quân đều có thể chặn, huống chi Thánh Quân bây giờ đang ở mặt Vân Thiên. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn một đám binh mã của Sở Dương. Cựu kiếp huynh đệ, kiếm chủ, Tử Tà Tình, Mạc Hình Vũ, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, kiếp nàng thần hồn, Hổ Ca. Nhưng lại như trước không có người nào mở miệng nói chuyện. Mỗi người sắc mặt đều là trầm trọng đến cực điểm. Khi còn ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, trong 3 ngày thời gian đưa kháng pháp tuần đã cảm thấy rất khó. Nhưng khi đó cùng hiện tại so với nhau, quả thực là thiên xoài địa viễn. Độ khó kém hàng tỷ lần đúng là không sai. Kế tiếp, chúng ta nếu làm như vậy. Mạc Thiên Cơ bước đi thong thả nói. Đầu tiên, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Vân Thượng Nhân phát hiện ra chúng ta đã phát hiện đại bí mật của hắn. Cho nên giết hay là không giết? Cựu kiếp kiếm đồng dạng có được khả năng cắn nuốt, có thể hoàn toàn cắn nuốt sạch chân linh. Sở Dương minh bạch ý của Mạc Thiên Cơ. Mục tiêu là cao thủ đạo ngoài thánh nhân cấp bậc. Toàn bộ đều dùng cựu kiếp kiếm tới giết, hoặc là cũng có thể bỏ sót một hai cái chân linh để cho hắn hấp thụ. Bằng không, chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ. Hắn đã mưu túc trí, một chút sơ hở đều có thể dẫn phát biến cố thật lớn. Chúng ta dưới mắt cần tạm thời đem cục diện ổn định, không thể nào sớm phá cục. Không sai. Sở Dương tỏ vẻ đồng ý. Nhiệm vụ của các người cũng tương đối nặng nề. Mục tiêu dưới thánh nhân, các người có thể không hề cố kỵ giết chết. Nhưng tu vi trên thánh nhân là chỉ có thể bắt giữ, nếu như lão đại không ở tại chỗ. Mạc Thiên Cơ nhìn mấy vị huynh đệ nói. Mấy vị huynh đệ cùng mấy nữ tử đồng thời mặt lộ ra vẻ đắng chát. Càng là người tu vi thấp thì càng phải giết, tu vi cao thì ngược lại phải bắt giữ. Chuyện này thật sự là một thiên đại nan đề. Nhưng tình thế trước mắt là phải đi tới một bước này có thể làm gì đây? Liều mạng cũng phải hết sức hoàn thành. Còn có... Sở Dương khẽ cắn môi. Một lần này khó không phải là một cơ hội vạn năm khó gặp để mà luyện binh. Thiên hạ cao thủ nhào nhào đến. Tại trước khi tại đăng quyền đăng cơ, chúng ta mỗi người đều phải tự mình kinh qua 100.000 trận chiến. Tu vi, lĩnh ngộ, nhất định phải nâng lên. Điều này không cần ta nói là vì cái gì chứ? Tất cả mọi người đều trầm trọng gật đầu. Cho dù là đem chính các người luyện cho đến chết, cũng phải đem bản thân tăng lên tu vi. Mạc Thiên Cơ lại bồi thêm một câu. Kỷ Mặc là khắc địch nhuê bất thông, đồng thời kêu lên. Chuyện này còn muốn người ta sống hay không đây? Thật vất vả mới đến được thánh nhân cấp độ, nay còn phải dốc sức liều mạng hơn. Bà già hỏa sắc mặt xám ngoét, trong nội tâm đã sớm chửi 17-18 đời tổ tông của thánh quân. Nếu như không vì cái tên này, mấy người chúng ta đâu có bị thảm như vậy chứ. Mẹ kiếp tổ tiên nhà ngươi. Sở Dương suy nghĩ rồi lấy từ trong cựu kiếp không gian ra dược lực tinh hoa mà dược linh thiên tần vạn khổ ngừng tụ ra. Mỗi người phát một hạt rồi trịnh trọng dặn dò. Loại đan dược này đối với sự tăng trưởng tu vi có lợi ích rất lớn. Nhưng loại tăng trưởng này dù sao hoàn toàn thuộc về ngoại lực. Hơn nữa, biên độ tăng trưởng đối với các người trước mắt mà nói, tác dụng phụ là tương đối lớn. Đối với càng cơ của bản thân càng là không hề có ích. Cho nên, một khi ăn vào phải không ngừng đi chiến đấu, đi tự chiến, đi phát huy tất cả chiến lực của mình, cùng địch nhân quần đấu. Dùng thời khắc sinh tử, ma luyện để qua chiến đấu lĩnh ngộ, thúc đẩy được dược lực khổng lồ này, hoàn toàn dung tiến vào thân thể và chân nguyên bản thân, chính thức thu về thành của mình, biến thành đồ đạc cho mình. Như vậy mới có thể đem tác dụng phụ trong thời gian ngắn nhất khu trừ đi. Chỉ có triệt để khu trừ thì mới có thể trong một khoảng thời gian tiếp theo phục dụng được viên thứ hai. Sở Dương trịnh trọng dặn dò một phen rồi trầm giọng nói tiếp. Huynh đệ chúng ta tụ cùng một chỗ, tuy được hưởng phương pháp tăng tu vi thiên hạ vô song và vô số siêu cấp linh dược phụ trợ, nhưng đã hóa khai những dược lực này, đem nó thực sự biến thành của chúng ta, thì nhất định phải thừa nhận sinh tử ma luyện, tồn vong khảo nghiệm hơn nhiều so với người khác. Thừa nhận giang hồ gió tanh mưa máu, thừa nhận thời khắc sinh tử ma luyện a. Huynh đệ chúng ta tuy tuổi còn trẻ, nhưng những năm gần đây trên giang hồ lăn qua lộn lại. Không nói tùy thời tùy chỗ, đều vào sinh tử tồn vong, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tùy tiện một năm tao ngộ, nhất là thời khắc sinh tử so với những thánh nhân khác, thì còn hơn gặp gỡ cả đời của bọn họ. Đó là vì cái gì? Chúng huynh đệ chịu nghiêm nghị, lặng lặng nghe Sở Dương nói. Nghe Sở Dương nói mà trong lòng mỗi người đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng, có lão đại tại đây, có thuốc hay khởi tử hồi sinh, có vô số thiên tài địa bảo dùng không hết, còn có hằng hà kỳ ngộ. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, mỗi người đều là nhân vật sáng tạo ra kỳ tích trên thế giới này. Cho tới bây giờ, chúng huynh đệ đều khống chế một phương, trở thành nhân vật thiên hạ đều biết. Mạc Thiên Cơ khống chế thiên hạ tình báo, càng thêm bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý. Tạ Đăng Quỳnh thì sắp trở thành thiên đế. Những thành tựu huy hoàng này đều nói với bất cứ người nào là bọn hắn kỳ thật chỉ dùng thời gian ngắn ngủi không đến 3 năm. Ai cũng đều kinh hãi mà té ngã mất. Nhưng, nhóm người mình vì những chuyện này trả giá ra sao? Mọi người chỉ có thể thấy được chúng ta là thiếu niên anh kiệt, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu huy hoàng, thực lực cao thâm mặt trắc. Mà ai hiểu được cựu kiếp huynh đệ chúng ta, cơ hồ mỗi một buổi tối đều khắc khổ tu luyện, liên tiếp mấy năm đều không có nằm trên giường chính thức ngủ được một giấc trọn vẹn. Ngoài trừ ngẫu nhiên cùng các huynh đệ có chuyện tụ hội uống rượu ra, thì có thể thư giãn một chút. Thời gian còn lại đều một thân một mình liều mệnh đi. Mỗi một tia thời gian đều là tu luyện, tất cả vì mục tiêu kia. Trên đời này trở thành truyền kỳ. Trên đời này sáng tạo ra truyền kỳ thuộc về huynh đệ chúng ta. Khi ta, khi ngươi đạp chân lên đỉnh phòng, thì bên người có ta có ngươi là như vậy. Đêm dài võ học, trong gió tuyết chạy như điên rèn luyện phản ứng, trong mưa to vung đao, trong phòng bà luyện kiếm, đối mặt với núi cao nguy nga ra quyền, đối mặt với cao thủ tuyệt đối cao hơn mình mà ra kiếm. Bao nhiêu lần, chính mình đầy thương tích, chính mình dày vào mình đến bên bờ sinh tử, hiểm tử, nhưng mà vẫn còn sống sót. Nhưng vẫn không chút buông lỏng, là vì cái gì? Nhất là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, hai người càng là cay mũi, cơ hồ nước mắt chảy ròng. Những năm nay, chính mình tư chất so với các huynh đệ khác là kém hơn một bậc. Vì để không tụt hậu có trời mới biết, hai người này liều mạng ra sao? Lẻ loi một mình xâm nhập man hoang, cùng ngàn vạn yêu thú vứt mạng tử đấu. Sự tình nguy hiểm gì cũng không màng. Ở đâu phòng hiểm là đến ngay. Bởi vì chính mình cần loại áp súc thời khắc sinh tử để thúc ép chính mình tiến lên đột phá. Bằng không là đuổi không kịp huynh đệ. Chúng huynh đệ yên lặng không nói, nhưng trên mặt vẫn là trầm tĩnh. Đó là sự chua xót, nhưng còn có sự cao ngạo. Chúng ta chịu nhiều khổ cực như vậy mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Sinh tử đối với chúng ta mà nói sớm đã trở thành chuyện bình thường. Chuyện kia còn sợ cái gì chứ? Nếu đã coi sinh tử là chuyện thường, cho dù đối mặt với địch nhân đáng sợ hơn, thì có thể như thế nào đây? Sở Dương lặng lặng nhìn chúng huynh đệ, rốt cuộc nhoẻn miệng cười nói. Đoàn người, đi thôi. Sau đó lại bổ sung một câu. Ngàn vạn lần, đừng quên uống thuốc. Lúc này đây là một lần duy nhất sau khi ban bố nhiệm vụ, các huynh đệ lại trầm mặc vạn phần đi ra. Ngay cả người nghịch ngợm nhất là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đều thủy chung trầm mặc, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Ở chỗ này là an toàn. Ngay cả là Vạn Mã Thiên Quân công tới, chỉ cần các huynh đệ cùng một chỗ, chúng ta là vô địch. Nhưng một khi đi ra ngoài là từng người tự chiến, đối mặt với tất cả vạn thánh chân linh hạt giống mà tự chiến. Trên mặt mỗi người khi đi ra từ hồ đều lấy lên một mảnh đào quang kiếm ảnh. Nhìn các huynh đệ đi ra ngoài, Sở Dương bắt đầu cất bước đi ra ngoài. Đại ca, cho ta lưu lại đi. Sở Nhạc Nhi nói ra, trong đôi mắt có một ít cổ quái thần sắc, từ hồ ngay cả chính nàng cũng không rõ. Được. Sở Dương không quay đầu mà đáp ứng. Áo đỏ phiêu động, Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng bay ra, chăm chú đi theo cạnh Sở Dương, cùng Sở Dương một đạo nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thân ảnh hai người hoàn toàn đồng bộ như là nhất thể. Áo trắng lóe lên, Tử Tà Thình như là thiên ngoại phi tiên, lăng không mà ra, xoát một tiếng biến mất ở phương xa. Tử Tà Thình tính cách kiên cường, chưa bao giờ chịu đi cùng Sở Dương hành động. Cũng không chỉ là Sở Dương, cùng bất luận một ai cũng không hợp tác. Thủy chung kiên trì tự mình một hướng. Đối với hành động này của Tử Tà Thình, Sở Dương im lặng đến cực điểm, còn không thể làm gì đến cực điểm. Nhưng vô luận khuyên bảo ra sao, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn lưu manh, nhưng mà cũng không thể nào thay đổi. Ở đây, Trong bốn nữ tử đã có ba người cơ hướng đi rồi, rốt cuộc là Mặc Lệ Nhi. Hắc y lóe lên rồi cứ như vậy lặng yên biến mất, không biết là đi nơi đâu. Nhưng Mạc Thiên Cơ biết rõ, Mặc Lệ Nhi nhất định là đi đến vị trí dễ dàng đánh lén địch nhân nhất, một khi ra tay là tuyệt sát. Sở Nhạc Nhi áo trắng bồng bềnh nhìn Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ cùng biến mất trong tầm mắt, rồi cắn môi, ánh mắt có chút kinh ngạc, đột nhiên không đầu không đuôi nói: Mạc Khinh Vũ đối với ta, với ca ca ta rất là tốt. Ai? Bất quá ca ca ta đối với nàng cũng rất tốt. Sở Nhạc Nhi lại bỏ thêm một câu. Mạc Thiên Cơ cười mỉa xoa xoa tay, liên tục gật đầu. Đúng vậy à. Vừa rồi nghe được Sở Nhạc Nhi chính mình chủ động yêu cầu lưu lại, Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy đầu mình quả thực muốn hưng phấn đến phát nổ tung. Này đối phương cụ thể nói cái gì cũng không có nghe rõ, chỉ là một mặt phụ họa. Đúng là mộc đầu. Người như vậy sao có thể là cái gì nhất đại tuyệt thế quân sư? Sở Nhạc Nhi oán hận, cắn cắn bờ môi, rồi thở dài. Mạc Khinh Vũ cũng thật sự là hạnh phúc, có thể tìm được anh ta. Một nữ nhân có thể tìm được nam nhân che chở như vậy, cả đời này thật sự là không có uổng công. Mạc Thiên Cơ liên tục gật đầu, bày ra vẻ ngọc thụ lâm phong, bề ngoài giống như lão luyện thành thục, mà thực tế lại ngu ngốc đến cực điểm gật đầu. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ngốc tử, người là một ngốc tử, đồ mộc đầu. Sở Nhạc Nhi tức giận dậm chân, tức giận dậm chân, rồi đùng đùng đi ra ngoài. Tên này quả thật là ngu xuẩn, ta đã ám chỉ đến như vậy rồi. Tên này rõ ràng ngay cả tràng diện tối thiểu nói ra cũng không tiếp được. Người tính toán không có ý tứ, nói thẳng, thì chẳng lẽ người không nói nổi một câu. Nhạc Nhi, người về sau nhất định sẽ có một người đối với ngươi so với Sở Dương đối với Khinh Vũ còn tốt hơn. Một câu nói như vậy cũng không nói ra được sao? Nếu người nói, ta sẽ rất u oán nói lại một câu. Thật sự sao? Thế nhưng mà người nọ ở đâu chứ? Còn không biết lúc nào sẽ xuất hiện đây. Sau đó ta lại thở dài. Chủ đề mở ra, sau đó mọi người tâm tình một phen nha. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới. Đồ đầu gỗ nhà ngươi rõ ràng cũng ngốc. Cái gì cũng gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đúng cái đầu ngươi. Ta cũng nói đến mức này rồi. Chẳng lẽ người muốn bổn cô nương trực tiếp thổ lộ? Mạc Thiên Cơ, người yêu thích ta sao? Ta kỳ thật rất thích ngươi. Hai ta nói chuyện yêu đương nha, được không? Là như vậy ư? Ta thế nhưng là nữ hài đó, người hiểu chưa, hiểu hay chưa, có biết hay không? Sở Nhạc Nhi trong nội tâm phát điên rồi. Đúng là một tên đầu gỗ. Chẳng lẽ ngày bình thường, sự thông minh khôn khéo đều là giả vờ? Hay là hiện tại bộ dáng ngu ngốc là giả vờ chứ? Sở Nhạc Nhi nổi giận đùng đùng mà đi. Mạc Thiên Cơ kinh hãi thấy người ấy giận dữ rời đi, vô ý thức sờ đầu, thoáng cái sửng sốt rồi lẩm bẩm. Làm sao chứ? Đây là làm sao? Rõ ràng đang hào hảo cao hứng, làm sao đột nhiên tức giận rồi? Trên không trung, một đoàn khói đen co rút bắt đầu vặn vẹo. Kiếp nạn thần hồn rốt cuộc không nhịn được, co rút mấy cái rồi liền xông ra ngoài. Không được a, nhìn nữa nghe nữa, ta sẽ bị Mạc Thiên Cơ làm cho hỏng mất. Thiệt tình là không có nghĩ đến, người túc trí đà mưu tính toán không bỏ sót cái gì như hắn. Ở phương diện này, rõ ràng là nhược trí đến ngu ngốc. Thật sự là quá ngoài ý muốn, thật sự là chết cười ta. Không bao lâu sau, Sở Nhạc Nhi lại đưa nhiệm vụ mới đi ra ngoài an bài. Sau một lát quay về, Mặc Lành ngồi trên ghế không nói một lời, vẻ mặt không vui. Giống như rất không muốn cùng một tên phi nhân loại nào đó, chỉ số thông minh không có mà nói chuyện tình yêu. Mạc Thiên Cơ có chút tâm loạn, hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra một bộ lão luyện thành thục. Lão đại ca nên nhàn nhạt cười nói. À, Nhạc Nhi cô nương, sao lại tức giận như vậy? À, vì cái gì mà tức giận chứ? Có thể nói với đại ca ta ư? Sở Nhạc Nhi liếc mắt. Nói cái gì chứ? Ta tức giận sao? Ta cảm giác, ta rất là khoái nhạc, phi thường khoái hoạt, là phái khoái hoạt đó. Còn có đại ca ta là Sở Dương, người là ai chứ? Mạc Thiên Cơ nghe thì sững sờ, vô ý thức đáp. À, ta là Mạc Thiên Cơ. Sở Nhạc Nhi thấy vậy càng là nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngùng ngục trầm thấp hư thống một tiếng. Đúng là Mạc Thiên Cơ, ta nói cho ngươi biết, ta hiện tại là phi thường khoái hoạt nha. Tạm thời bởi vì tình yêu không có mà chỉ số thông minh quy về không. Mạc Thiên Cơ rút cuộc cảm giác Sở Nhạc Nhi có lửa giận, Nhưng hắn càng thêm sờ không tí tóc, cẩn thận từng ly từng tí nói. À, đúng vậy à, ta cũng rất là khoái hoạt. Mạc Thiên Cơ nói xong rất có phong độ. Đi đến cửa sổ, trong mũi vụng trộm ngửi ngửi hương thơm trên người của Sở Nhạc Nhi, mà trong lúc nhất thời vui vẻ thoải mái, hăng hái. Ai ta thật sự rất khoái hoạt, chỉ cần Nhạc Nhi nàng ở bên cạnh ta. Gì cơ? Ta đã nói, người cần dám nói, người cũng khoái hoạt sao? Còn hăng hái, đắc chí vừa lòng, vui vẻ thoải mái ư? Sở Nhạc Nhi thấy như vậy tức đến lệch mũi, ầm dương quái khí nói. Ngoài cửa sổ, phong cảnh rất đẹp ư? Hôm nay, khí trời rất là tốt sao? Mạc Thiên Cơ liên tục gật đầu, tán thán nói. À đúng vậy à, đúng vậy à. Phanh, đạp đạp đạp. Sở Nhạc Nhi đập bàn, nổi giận đùng đùng, lần nữa hùng hãn rời đi. Ta nếu là nghe được một lần đúng vậy à, đúng vậy à, thì bổn tiểu thư ta nhất định sẽ nổi điên, nhất định đó. Nhạc Nhi chịu không được, tạm thời còn chưa hay, dù sao bản mặt nhất định là không có chịu được. Đã trúng một chưởng, cái bàn tức thì hóa thành bột mịn, mặt đất cũng xuất hiện một cái kim liên ân ký khéo léo đẹp đẽ, sâu ba tấc. Kết thúc tập 476 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.